Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1930. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nói đến, ngày gần đây giống như đều không thế nào quan tâm đứa bé này. Thị nữ Yelena tại thời điểm châm trà, nhẹ giọng dò hỏi, Trầm Mộc Bạch lãnh đạm nói. Hắn muốn trở thành một kỵ sĩ, liền cần khắc khổ học tập. Ngài đi qua xem rồi sao? Yelena nói, Raphael mỗi lần huấn luyện trở về đều tìm ngài. Nhưng ngài luôn luôn không có ở đây. Trầm Mộc Bạch mặc dù có lòng xa lánh, nhưng nên tránh vẫn là không tránh khỏi. Nếu để cho người khác hiểu lầm cô chán ghét Raphael, đối phương thời gian theo giáo đình tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thế là không thể làm gì khác hơn nói. Ta có rảnh lại nhìn nhìn. Kỵ sĩ trưởng Fortel cảm thấy tiểu hài rất có thiên phú. Nhất là ở dưới tình huống không có pháp lực cái gì. Thân thể các phương diện thể năng tố chất có thể nói là rất ưu dị. Cũng 10 điểm khắc khổ. Nhưng là ông thực sự không hiểu rõ. Vì sao Raphael đối với thánh nữ so thần Quang Minh đại nhân còn muốn nhiệt tình hơn? Nghĩ đến đối phương khả năng là thú tộc, Fortel lại cảm thấy cũng không cái gì kỳ quái. Dù sao đối với nhân loại mà nói, bọn họ tín phụng nhất chính là thần Quang Minh, mà đối với chủng tộc khác mà nói, liền không như vậy, vốn còn đang huấn luyện Raphael mắt không hề nháy một cái nhìn sang. Kỵ sĩ trưởng Fortel ngay từ đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc người mặc pháp bào thần quan, sững sờ một lần, thánh nữ, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Các kỵ sĩ khác cũng theo đó hành lễ. Andrea, thiếu niên nhìn cô, tiếng nói không bằng lúc trước ngay từ đầu hơi mềm nhu, mà là trở nên có chút trong trẻo, không cho phép bất kính đối với thánh nữ. Một vị kỵ sĩ sắc mặt nghiêm nghị lại, nhưng mà Raphael cũng không để ý tới người này, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, phảng phất một khắc cũng không nỡ rời. Kỵ sĩ trưởng Fortel khục một tiếng, nhắc nhở thân phận hắn bây giờ. Raphael, ngươi bây giờ đã là một kỵ sĩ. Raphael chỉ là nhìn thiếu nữ, đôi mắt màu xanh lam có chút khao khát, chờ đợi, Trầm Mộc Bạch lãnh đạm nói. Raphael, Fortel nói đúng, ngươi bây giờ đã là một kỵ sĩ. Andrea, thiếu niên tựa hồ có chút không hiểu rõ lời cô nói. Lộ ra thần sắc mờ mịt vô phương ứng đối. Raphael nói là đơn thuần, cùng nói hắn giống như là cái gì cũng không hiểu. Cảm xúc cũng cho tới bây giờ sẽ rất ít xuất hiện chập trùng ba động quá lớn. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài. Quay người rời đi, kỵ sĩ trưởng Fortel nhìn thần sắc Raphael, có chút không đành lòng nói. Người cần tín phụng là thần Quang Minh đại nhân cùng giáo đình. Thánh nữ cũng là vì tốt cho ngươi. Raphael nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu nữ rời đi, lần đầu tiên có vẻ hơi trầm mặc. Ta ăn no rồi, Trầm Mộc Bạch đứng người lên. Andrea, Raphael nhìn thịt còn lại trong bàn ăn, có chút khổ sở nói. Ngươi không ăn sao? Hắn biết rõ thiếu nữ thích, cố ý lựa ra, mặc dù hắn cũng rất thích ăn, nhưng đối phương là Andrea, coi như toàn bộ thịt, đều không có quan hệ. Trầm Mộc Bạch ép buộc bản thân rời ánh mắt, lãnh đạm nói, không cần, ta đi thần điện. Yelena thời gian lúc đi vào, phát hiện thiếu niên hướng về phía đồ ăn ngẩn người. Yelena lên tiếng nói, Raphael, ngươi sao vậy? Raphael ngửa mặt lên, nhìn Yelena, Andrea giống như đang giận ta. Yelena ngẩn người nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Raphael không nói lời nào, hơi cúi đầu xuống, đột nhiên nghĩ tới Yelena nói qua câu nói kia. Andrea ngưỡng mộ thần Quang Minh, một loại đồ vật chưa bao giờ có đang từ từ sinh sôi nảy mầm. Xâm nhiễm bên trên tên là tình cảm ghen ghét. Cách chương.